Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Vegeta Vương Cái Chết. Vegeta tinh triệt để loạn đi lên, từ Cooler quân đoàn cùng người Saiyan chiến tranh chính thức mở màn. Toàn bộ hành tinh hệ đều trở thành song phương chém giết chiến trường. Lấy màu xanh Vegeta tinh làm bối cảnh, chung quanh sáng lên từng cái màu cam điểm sáng. Từng đầu ánh sáng sáng ngời ngay tại ngoại tầng đại khí bên trong lung tung phun ra. Ầm ầm oanh minh bên trong, có mấy đầu xạ tuyến quét qua mặt đất, sau đó xoạt một cái bổ ra đại lục, phun tung tóe lên nóng dung nham. Những thứ này dung nham phun chí cao không, lại tại trọng lực tác dụng dưới giống như hạt mưa đồng dạng bay lả tả xuống. Chiến tranh bắt đầu sau không đến bao lâu, sinh thái hoàn cảnh coi như tú lệ Vegeta tinh liền biến thành sương mù tràn ngập. Theo Cooler thủ hạ vương bài đặc chiến đội ngũ gia nhập chiến đấu, tình thế phát sinh căn bản tính nghịch chuyển, cự viên hóa người Saiyan dần dần bị áp chế xuống. Chiến đấu khu vực bắt đầu từ ngoài không gian chuyển hướng tinh cầu nội bộ. Những thứ này cự viên người Saiyan năng lượng thấp nhất đều có 10.000 sức chiến đấu. Cao độ chấn động chiến đấu để Vegeta tinh thừa nhận áp lực thật lớn. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp quả cầu lửa liền cùng một chỗ tại tinh cầu mặt ngoài hiện ra. Trùng thiên hỏa diễm lên cao đến cây số không trung, tựa như từng đóa kiều diễm cây thuốc phiện nở rộ đi ra. Khắp nơi là ầm ầm rung động kịch liệt bạo tạc, tại lần lượt tuyệt đỉnh lực lượng va chạm phía dưới, tinh cầu bản khối rốt cuộc không chịu nổi cự lực xuyên qua. Từ giữa đó băng liệt, lửa nóng dung nham lập tức liền từ dưới mặt đất bay tán loạn đi ra, mang theo nóng hổi gay mũi hương vị. Ha ha ha, giết sạch những thứ này người Saiyan. Tiếng chém giết trung truyền đến một tiếng hiệu lệnh. Không biết tự lượng sức mình người Saiyan, tiêu diệt bọn hắn, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào. Võ trang đầy đủ đặc chiến đội ngũ cười gằn, đem ánh mắt liếc về phía kia từng cái hình thể to lớn cự viên người Saiyan. Lúc này trong mắt bọn họ, những thứ này người Saiyan đều là con mồi, đem sự tình làm được tốt, Cooler đại nhân sẽ rất cao hứng, bọn hắn cũng có thể được tán thưởng. Bồng bồng bồng, không khí kịch liệt chấn động, khí thế đáng sợ ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cỗ dầu có lực trùng kích kích sóng. Vegeta tinh người Saiyan ngay tại lần này một lần trùng kích bên trong thua trận. Rất nhanh liền có số lớn người Saiyan thảm tao tàn sát. À, đáng chết người ngoài hành tinh, ta muốn giết các ngươi. Rít lên một tiếng, một đạo năng lượng cự pháo từ đằng xa xuyên qua mà đến. Đã lúc trước chiến đấu bên trong bị trọng thương Vegeta Vương trông thấy tộc nhân của mình không? Ngừng bị tàn sát, hai con mắt hiện lên bạo ngược hung ác ánh sáng, trong miệng phun ra một đạo năng lượng to lớn cột sáng. Vegeta Vương, nhìn cho thật kỹ những thứ này người Saiyan tử vong. Đây là các người ngỗ nghịch Cooler đại nhân hạ tràng. Pavis thoải mái cười to, đứng tại đối địch lập trường. Vegeta ưng bi phẫn bộ dáng để hắn nhìn xem liền muốn cười. Vegeta Vương sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Làm gì lừa gạt chúng ta? Coi như chúng ta lựa chọn hiệu chung Cooler, ác ma kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Pavis đứng thẳng một cái vai, khóe miệng lộ ra tàn khốc mà nụ cười lạnh như băng. Vậy liền không có biện pháp, hủy diệt các ngươi là Cooler đại vương kế hoạch tốt sự tình. Về phần lựa chọn hiệu chung vẫn là phản loạn cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền hiệu chung lời nói, Cooler đại vương có lẽ sẽ cho các ngươi một cái thống khoái kết quả. Mà bây giờ nha, tại lực lượng cường đại trước mặt dùng sức run rẩy đi. Im miệng, người Saiyan tôn nghiêm há lại cho các ngươi trả đạp. Vegeta và Gương sắc mặt tái xanh. Cự viên trạng thái dưới hắn toàn thân tản ra năng lượng kinh khủng khí tràng. Nhưng là bởi vì lúc trước bị Cooler kích phá thân thể. Lúc này Vegeta Vương Kỳ thật miệng cọp gan thỏ. Chỉ là khoe khoang bảo trì bạo phát trạng thái. Hừ, sắp chết đến nơi còn nói cái gì người Saiyan tôn nghiêm. Vegeta Vương, ăn nâm đi chết đi. Pavit sắc mặt lãnh đạm xuống. Làm trước mắt Cooler thủ hạ số một đại tướng. Pavit nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ kẻ yếu ở trước mặt hắn hiện ra cái gọi là tôn nghiêm. Lập lòe thê lãnh hàn quang ánh mắt nhìn một hồi Vegeta Vương. Pavit bỗng nhiên cất tiếng cười to. Thân thể có chút chìm xuống. Trong khoảng điện quang hỏa thạch thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Phốp, một đạo năng lượng chùm sáng xuyên qua mà đến. Trực tiếp từ Vegeta Vương phần bụng xuyên thấu. Máu bắn tung tóe bay ra. Giọt giọt máu loãng giống như cánh hoa đồng dạng nhỏ xuống. Mất máu quá nhiều Vegeta Vương bắt đầu rét run. Ánh mắt cũng bắt đầu ảm đạm. Trước mắt nhìn thấy cảnh tượng dần dần biến thành mơ hồ. Ở phương xa, dần dần mơ hồ quầng sáng bên trong. Thanh âm dần dần đã nghe không được. Từng cái màu đỏ thắm mây hình nấm ở chân trời tuyến một bên khác mọc lên. Vô số dũng mãnh thiện chiến người Saiyan chiến sĩ tại Cooler quân đoàn vòng vây dưới mất đi sinh. Mệnh, từng cỗ thi thể phiêu phù ở ngoài không gian. Vegeta tinh người Saiyan bắt đầu đi hướng diệt vong. Vegeta Vương vô thần mà nhìn xem. Trong đầu nổi lên ngày xưa Vegeta tinh huy hoàng thời khắc. Lúc đầu người Saiyan bị không có quy về Frieza dưới trướng. Khi đó sinh hoạt cỡ nào tiêu sái a, muốn ăn liền thỏa thích ăn, muốn chiến đấu liền thống khổ chiến đấu. Chỉ tiếc dạng này thời gian đã tất cả đều đi qua. Kẻ cầm đầu chính là kinh câu phụ tử ba người. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Vegeta Vương ý thức thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía Pavis, đột nhiên cảm giác cũng không như vậy bi ai. Các ngươi sẽ hối hận. Một ngày nào đó, Vegeta tình tất cả tao ngộ các ngươi cũng biết đụng phải. Vegeta a, mau chóng trưởng thành đi. Sau đó thay chết đi tộc nhân báo thù. Vegeta Vương nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lại phảng phất nhìn thấy hắn nhi tử Vegeta sau khi lớn lên. Đang vì Vegeta tinh tộc nhân báo thù. Nghe được Vegeta Vương trước khi chết còn tại ác độc chớ chú. Pavis khinh thường cười lạnh. Bỗng nhiên trông thấy cự viên hóa Vegeta Vương đánh tới. Thân thể rất có bành trướng. Pavis sinh lòng cảnh giác. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vội vàng hướng phía địa phương an toàn thoát thân rời đi. Không được. Ầm ầm, hỏa cầu thật lớn từ từ bay lên. Tách ra che khuất bầu trời sương mù. Vegeta Vương lấy cường đại nhất tự bạo phương thức đáp lại tử vong đến. Mau chóng rời đi. Vùng này cũng không an toàn. Phía sau truyền đến một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Pavit trong lòng lo lắng vạn phần. Sử xuất toàn lực gia tốc rời xa. Nhưng là sau lưng năng lượng kinh khủng rất mau đuổi theo đi lên. Lập tức đem Pavit nuốt hết. Sương mù tán đi. Pavit một thân chật vật phiêu phù ở giữa không trung. Toàn thân da chóc thịt bong. Trước đó phong độ nhẹ nhàng sớm đã không còn tồn tại. Ghê tởm Vegeta Vương. Liền chết đều muốn làm ra nhiều như vậy như hoa. Pavit hung ác nham hiểm nghiêm mặt. Đen nhánh gương mặt đều có thể nhỏ ra mực tới. Vương, Bát Đa giết chết một cái người ngoài hành tinh. Bi phẫn nhìn xem Vegeta Vương tự bảo. Vegeta và Gương tự bảo. Cho chúng ta Vương báo thù. Vegeta Vương chết kích thích tất cả còn tại chiến đấu người Saiyan chiến sĩ. Bọn hắn đỏ bừng ánh mắt. Càng thêm phát cuồng chiến đấu, dù cho mình đầy thương tích cũng không ngừng xông về trước phong. Một ít bây giờ không có dư lực người Saiyan bắt trước Vegeta Vương. Cũng giang hai cánh tay tiến hành tự bảo, oanh, ầm ầm, hỏa cầu thật lớn không ngừng mọc lên, khuấy động đại khí, nương theo lấy từng cái cự viên người Saiyan bắt đầu tự bạo. Vegeta Tin đã biến thành hoàn toàn thay đổi, ngoặc kép, Cooler híp trong mắt màu đỏ ngòm, lãnh đạm nhìn xem từng cái chịu chết người Saiyan, cỡ nào khả kính người Saiyan chiến sĩ, chỉ tiếc không thể làm việc cho ta, địch nhân chung quy là địch nhân. Lắc đầu, Cooler ngạo mạn ngẩng đầu lên, thân thể chậm rãi lên không, rất nhanh vượt qua tầng khí quyển, tiến vào thâm thúy ngoài không gian. Quân đoàn tất cả thành viên, toàn bộ trở về đi. Cooler thanh âm lạnh lùng thông qua máy truyền tin truyền đạt đến mỗi một cái Cooler quân đoàn thành viên trong lỗ tai. Tiếp vào Cooler chỉ lệnh, tất cả người ngoài hành tinh lập tức từ bỏ cùng người Saiyan tiếp tục chiến đấu. Lăng không thoát ly chiến trường, trở về tới ngoài không gian. Những người ngoài hành tinh đó đang giở trò quỷ gì? Làm sao đột nhiên rời khỏi rồi? Chẳng lẽ chiến đấu đã chiến đấu kết thúc? Trong lòng của ta có điểm xấu dự cảm. Kinh nghiệm dục huyết phấn chiến may mắn còn sống sót. Người Saiyan đã không phải là rất nhiều. Bọn hắn tập hợp một chỗ. Đối với những người ngoài hành tinh đó vì cái gì đột nhiên toàn bộ rời khỏi cảm thấy nghi hoặc. Thời gian trôi qua mười mấy giây đồng hồ, làm lít nha lít nhít bóng người dần dần hội tụ đến ngoài không gian thời điểm. Cooler nhìn thoáng qua khắp nơi lóng lánh quầng sáng Vegeta tinh. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, một cái to bằng hạt lạc điểm sáng tại đầu ngón tay lấp lánh mấy lần. Sau đó biến thành đường kính hơn ngàn mét năng lượng thật lớn cầu. Viên này cự hình năng lượng cầu tên là Siêu Tân Tinh Hủy Diệt Đạn, là so tinh cầu hủy diệt đạn càng thêm đáng sợ năng lượng công kích. Chỉ cần trúng đích, cả viên Vegeta Tinh đem trong nháy mắt hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Vegeta Tinh, gặp lại, cứ thế biến mất tại trong vũ trụ đi. Siêu Tân Tinh Hủy Diệt Đạn. Theo một tiếng quát nhẹ, Cooler trong mắt lóe lên khát máu điên cuồng, ngón tay hơi cong. Lóng lánh từng tia tia điện to lớn năng lượng cầu liền hướng phía Vegeta tinh phương. Hướng rơi xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.